Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2295, chương 2296, Ngũ Hành Cấm Vực canh thứ hai. Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc, cũng là nhất bang tự cao tự đại, cái mũi sinh trưởng ở trán trên đỉnh bụi tôn tử. Thận Long Nguyên Linh A Sửu khinh thường kêu la. Đối với Thận Long Nguyên Linh A Sửu không đáng tin cậy. Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu Khí Linh A Nguyên đáng tin hơn rất nhiều. Thiếu chủ, Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc có thể xưng trong thiên địa này con cưng. Cái này Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc, bất kỳ một cái nào tộc nhân chỉ cần xuất sinh, đối với thiên địa ở giữa ngũ hành nguyên khí đều có được cực cao lực tương tác, cho dù là ấu nhi cũng có thể dẫn động giữa thiên địa ngũ hành nguyên khí. Theo tu vi càng ngày càng cao, cái này Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc tộc nhân đối với thiên địa ở giữa ngũ hành nguyên khí khống chế trình độ hội càng ngày càng cao. Chỉ cần Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc người tu vi đạt tới đạo cảnh, bọn họ chủng tộc thiên phú thần thông liền sẽ đạt tới một loại cực hạn, ấn tu vi khác biệt, có thể trưởng khống thiên địa ở giữa ngũ hành nguyên lực. Mà lại trong tay bọn hắn, cho dù là bình thường nhất ngũ hành nguyên lực thần thông bí pháp, quy lực cũng sẽ gấp bội tăng lên mấy lần. Tại Thái Cổ thời điểm, Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc chính là chư thiên vạn giới chiến lực cường đại nhất của tộc một trong. Nó mỗi một thời đại thánh tử, tại tiến vị thánh vương trước đó, đều có được tạo hóa thần nhân chiến lực, cường đại dị thường, lẻ loi tổng tổng, A Nguyên nói rất nhiều, nhượng Diệp Chân Minh Bạch Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc mạnh mẽ và chỗ kinh khủng. Cũng làm cho Diệp Chân đối Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc thánh tử kiêng kỵ tăng lên tới cực hạn, bởi vì cái này Thái Cổ Hoa Linh thánh tử là Diệp Chân nhìn thấy vị thứ nhất có được tạo hóa thần nhân chiến lược tồn tại. Bất quá, Thận Long Nguyên Linh A Sửu đối với Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc chỉ có ba chữ bụi tôn tử. Ngay tại Diệp Chân cùng A Nguyên, A Sửu giao lưu thời điểm, Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc thánh tử này rét lạnh đếm ngược thanh âm cũng vang đến sau cùng. 3, 2, 1. Đếm tới nhất thời sau, Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc thánh tử quanh thân đột ngột địa dâng lên vô cùng khí thế khủng bố. Bốn phương tám hướng giữa thiên địa ngũ hành nguyên lực, tại một tích tắc này từ bốn phương tám hướng hội tụ hướng Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc thánh tử thể nội. Dù là cái này hồng hoang đại lục ngũ hành nguyên linh lực cơ hồ vô cùng vô tận, cái này phương viên mấy ngàn dặm ngũ hành nguyên lực vừa bị rút sạch, vắng vẻ phía dưới, bốn phương tám hướng ngũ hành nguyên lực lập tức liền bổ sung tới. Nhưng là cái này từ bốn phương tám hướng bổ sung tới ngũ hành nguyên lực, tại bổ sung tới nháy mắt, vẫn như cũ bị Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc thánh tử cho thu nạp đến thể nội. Loại tình huống này, bốn phương tám hướng thậm chí hình thành một loại ngũ sắc ngũ hành hiệu nghiệm gấp tuôn đi qua ngũ hành vòng xoáy, như thiên địa kỳ quan. Nhưng lúc này, người nào cũng không có tâm tình thưởng thức cái này thiên địa kỳ quan. Tất cả mọi người, vô luận là Diệp Chân, vẫn là Lưu Bước Phong, lại hoặc là thân thể tàn phế Ngưu Phó Điện Chủ, vẫn là Hoàn Vương Cơ Ngao, thần sắc đều là ngưng trọng đến cực hạn. Bởi vì liền trong nháy mắt, Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc thánh tử thân thể bên trên tán phát khí tức đã vượt qua vừa rồi ngũ linh thần tướng hợp lực thôi động ngũ hành ba khí tức. Nếu là có siêu việt ngũ hành ba uy lực công kích tại Huyết Hà Quân Thành đến đây như thế một đợt này lực phá hoại hậu phương, Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật híp mắt nhìn lấy một màn này, song cùng ở bên cạnh hắn Tiên Chi Ma Sư bảy trụ cột đốt lên đầu, trong đôi mắt tràn đầy ý cười. Cửu Hy Tiên Chi thần cơ diệu toán nha, không có cái gì so để cho người khác cùng Đại Chu liều mạng, tiết kiệm chính mình lực lượng thoải mái hơn sự tình. Hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đếm tới, nhất, đến lúc đó, thái cổ hoa linh nhất tộc thánh tử trên thân khí tức lần nữa biến đổi. Nhưng ngay lúc này, hư không đột ngột địa run lên, một hàng tản ra khí thế mênh mông đạo cảnh, đột ngột địa từ trong hư không nhô ra. Theo lão phu nhìn, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt người, là các ngươi hoa linh nhất tộc đi. Năm đó chúng ta tổ thần điện hạ có thể dẹp yên các ngươi hoa linh giới một lần, để cho các ngươi xin hòa. Hiện tại, cũng có thể. Nộ khí thốt nhiên, sát ý tràn đầy thanh âm, lập tức lệnh hoa linh thánh tử giận tím mặt. Lão thất phu, thánh tử còn không có cùng ngươi thanh tẩy năm đó huyết cừu, ngươi lại còn dám nhắc tới cái này một gốc giả. Có cái gì không dám nhắc tới? Trống giống xuất hiện thứ hai đại quyền tế thông nạp cười lạnh, đem một đạo tản ra vô cùng khí tức thần bí kim sắc cốt phù ngay trước hoa linh thánh mặt, dùng linh hỏa nhóm lửa ngũ hành cấm vực. Cái này kim sắc cốt phù đốt mở nháy mắt, một vòng kim sắc sóng ánh sáng liền lấy thiểm điện một dạng tốc độ phát tán bốn phương tám hướng. Kim sắc sóng ánh sáng trong chớp mắt tán qua thái cổ hoa linh thánh tử trước người. Kim sắc sóng ánh sáng tránh khỏi nháy mắt, giữa thiên địa phảng phất kỳ quan ngũ sắc ngũ hành vòng xoáy, trong chớp mắt tán đi. Không chỉ có như thế, vừa rồi ngưng tụ tại thái cổ hoa linh thánh tử thể bên trong vô cùng kinh khủng ngũ hành khí tức cũng bắt đầu giống như là vỡ đê đồng dạng nhanh chóng tiêu tán. Thái cổ hoa linh thánh tử thể bên trong này tản ra làm cho người vô cùng hoảng sợ ngũ hành khí tức, nhanh chóng biến không có uy hiếp, sở hữu thần sắc đột ngột địa buông lỏng, sau đó dùng ngoài ý muốn nhãn quang nhìn về phía tổ thần điện hạ thứ hai đại quyền tế thông nạp. Sở hữu ánh mắt đều chỉ có một nghĩa là tổ thần điện hạ còn có các loại sát chiêu a. Diệp Chân cũng là kỳ quái vô cùng. Tại cái này cái gọi là ngũ hành cấm vực phạm vi bên trong, Diệp Chân đã không cảm ứng được một tơ một hào kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành nguyên lực khí tức, mà lại, Diệp Chân thể nội chỉ cần hơi tản mát ra một chút xíu mặc cho di y loại mang theo ngũ hành nguyên lực khí tức lực lượng, đều sẽ lập tức bị cái này kim sắc ngũ hành cấm vực cốt phù lực lượng bài xích ra ngoài. Có thể nói, cái này kim sắc ngũ hành cấm vực cốt phù, đơn giản cũng là thái cổ hoa linh nhất tộc khắc tinh. Diệp Chân trong đôi mắt vui vẻ, đối với tổ thần điện hạ cùng đại chu nội tình, lần nữa lau mắt mà nhìn, nhất là trước đó thứ hai đại quyền tế thông nạp nói tổ thần điện hạ đã từng dẹp yên qua hoa linh giới, khiến cho hoa linh nhất tộc bất đắc dĩ xin hòa. Trước đó, Diệp Chân cảm giác khả năng này là cái thứ hai đại quyền tế thông nạp nói là lời xã giao. Hiện tại xem ra, hẳn là thật, có cái này kim sắc ngũ hành cấm vực cốt phù lực lượng khắc chế. Thái cổ hoa linh nhất tộc, tại tổ thần điện hạ trước mặt, thật đúng là không tính là gì. Bí pháp bị đánh gãy, quanh thân tụ đến ngũ hành lực lượng nhanh chóng tiêu tán. Thái cổ hoa linh thánh tử sắc mặt đột ngột biến đến tái nhợt, ngươi cho rằng chúng ta tổ thần điện hạ năm đó là thế nào dẹp yên hoa linh giới? Cũng là dựa vào ngũ hành này cấm vực. Năm đó các ngươi hoa linh thánh hoàng đau khổ cầu khẩn phía dưới, chúng ta mới lưu các ngươi mấy phần huyết mạch, không nghĩ tới lúc này mới bao nhiêu năm, các ngươi ra lạnh ngứa, lại không an phận, xem ra các ngươi thái cổ hoa linh nhất tộc là lại muốn bị dẹp yên một lần. Thứ hai đại quyền tế thông nạp mấy câu nói đó nói sát khí dày đặc, liền vừa mới đại triển thần uy hoa linh nhất tộc ngũ hành thần tướng, từng cái trên mặt cũng hiển hiện vẻ sợ hãi. Có thể thấy được năm đó tổ thần điện hạ lưu cho thái cổ hoa linh nhất tộc trí nhớ đến cùng đến cỡ nào khắc sâu cùng thê thảm đau đớn. Vậy các ngươi tổ thần điện hạ liền đến lại dẹp yên chúng ta hoa linh giới một lần thử nhìn một chút.